An Dương trấn an đoàn viên của mình một chút, sau đó tiễn bọn họ đi. Hắn quay đầu lại cười nói với Mộ Lê Thần, nếu núi không đến với mình thì mình chạy đến nó. Mộ Lê Thần cũng tán đồng gật đầu. Tuy rằng không biết Tần gia vì cái gì đến bây giờ vẫn chưa thấy phái người tìm bọn họ, nhưng Hạng gia đã hạ lệnh truy sát, lúc này vừa hay có thể cho bọn họ tìm được một lý do gia nhập vào Tần gia. Chung quy trong mắt Tần gia, những người đó hẳn là không biết Hạng gia đã bị bọn họ thu mua, cho nên sẽ cảm thấy Hạng gia đuổi giết bọn họ chẳng khác nào bị quân đội đuổi giết, đó cũng là một sự kiện thực bình thường. An Dương nghĩ nghĩ, lại hỏi, chúng ta có cần liên hệ với Lý Văn Dương một chút không? Đi tìm Tần gia, như thế nào cũng phải nói với quân đội chi một tiếng, vạn nhất quân đội cho rằng bọn họ thật sự gia nhập Tần gia thì làm sao được. Đăng bởi admin, cách chương.